Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lan Quyên muốn để con gái trải nghiệm cuộc sống của người thành phố nhiều hơn một tí, vội vàng đồng ý thay Triệu Tiểu Tuyết. Được, vậy mẹ con ta cùng đi. Vì thế, Văn Yến một bên kéo một người, âm thầm thở phào đồng thời đi xuống lầu. Mãi đến khi tiếng bước chân càng lúc càng xa, lúc này Tô Diên chui ra khỏi gầm bàn làm việc. Ghi lại địa chỉ xong, cô cất lại mấy phong thư kia vào trong ngăn bí mật, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Đêm khuya tĩnh lặng, Văn Yến lẻn vào phòng cô, nhỏ giọng hỏi, thế nào, có thu hoạch được gì không? Có, mình lấy được địa chỉ của cô mình rồi. Điều này đối với Tô Diên mà nói đã thành công một nửa. Văn Yến nghe xong vui mừng thay cô, không uổng công mình uổng phí hai vé xem phim, cậu không biết tính tình của Triệu Tiểu Tuyết kia đâu. Có được vé xem phim miễn phí mà còn chê chỗ ngồi không tốt, đến cả một câu cảm ơn cũng không nói. Mà giờ phút này, ở căn phòng kế bên, Triệu Tiểu Tuyết nằm trên giường, đùa nghịch hai tấm vé kia. Cô ta cũng cùng đi xem phim với Tiêu Kỳ, nghĩ tới nghĩ lui, một lúc lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Tuyết xách theo hộp cơm, đến nhà ăn sớm để múc cơm, định thử vận may, hy vọng có thể gặp được Tiêu Kỳ. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Tô đang là trung tâm bàn tán của đại viện, người khác nhìn thấy cô ta đều sẽ nhìn nhiều hơn một chốc, càng có người hiểu chuyện tiến lên hỏi thăm. Chân của mẹ con sao rồi? Lúc nào mới ra ngoài đi bộ được? Triệu Tiểu Tuyết đè nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, cười trả lời. Bà ấy vẫn ổn ạ, phòng chừng nửa tháng nữa là đi lại bình thường được thôi. Thế, chuyện giữa Tô Diên và Tiêu Kỳ rốt cuộc là sao vậy? Hai đứa nó ở bên nhau thật à? Nghe thấy đề tài này, sắc mặt Triệu Tiểu Tuyết tối sầm. Cái đó không phải sự thật, hai người họ không có bất kỳ quan hệ nào cả. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, cô ta vừa dứt lời, Tiêu Kỳ đã đi về phía này, cả người toát ra vẻ âm trầm. Người hiểu chuyện thấy anh ta, chột dạ nhanh chóng chuồn mất. Triệu Tiểu Tuyết vô thức lùi về phía sau một bước, vội vàng giải thích. Em chưa nói bậy gì về anh hết. Điều em nói là sự thật. Tiêu Kỳ cực kỳ chán ghét cô ta, căn bản không cho sắc mặt tốt. Chuyện của tôi và Tô Diên cô xen vào làm gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ giết cô. Em chưa từng bắt nạt chị ấy. Triệu Tiểu Tuyết ấm ức cực kỳ, nhưng để có được người đàn ông tiền đồ vô lượng này, cô ta móc vé xem phim ra lấy hết can đảm nói. Quan hệ giữa em và Tô Diên rất tốt, anh nhìn nè, chị ấy còn định mời em đi xem phim nữa. Theo hành động của cô ta, Tiêu Kỳ cúi đầu tập trung nhìn vào, xác định đó là vé xem bộ phim mới ra mắt lần đây, cuối cùng sắc mặt dịu đi một tí. Sao cô ấy lại mời cô xem phim? Sao lại không thể mời em xem? Bọn em không oán không thù, lại cùng là người nhà họ Tô, cha mẹ còn bảo bọn em yêu thương đùm bọc lẫn nhau mà. Bởi vì không rõ hoàn cảnh của nhà họ Tô, Tiêu Kỳ nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng tin lời cô ta nói, vẻ mặt dần trở nên ôn hòa. Cô có thể nhường tôi vé xem phim này không? Tôi trả tiền mua nó. Thấy đạt được mục đích, Triệu Tiểu Tuyết cố gắng đè nén khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên, làm bộ không tình nguyện. Em muốn bồi dưỡng tình cảm với chị Tô Diên, vé này không thể bán cho anh được. Tiêu Kỳ nhíu mày, khó có khi ôn tồn nói. Chỉ cần cô đồng ý bán vé, tôi có thể đồng ý một yêu cầu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Tuyết ra vẻ rối rắm, qua một hồi lâu mới nói. Vậy, được rồi, em rất muốn ăn thịt kho tàu, hay là giữa trưa anh mời em đi ăn đi, đợi ăn cơm xong em sẽ đưa vé xem phim cho anh liền. Ảo tưởng có thể cùng đi xem phim với Tô Diên, Tiêu Kỳ không suy nghĩ sâu xa đã đồng ý, bên kia. Tô Diên mượn được xe đạp của Tôn Tiểu Hổ, lái xe đi đến chỗ đăng ký xuống nông thôn ở Ủy ban Cách mạng. Cô vừa đứng ở đó, khí chất xuất chúng lại xinh đẹp dạng người, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên công tác. Đồng chí, cô có chuyện gì không? Tô Diên mỉm cười lễ phép với người nọ. Chào ngài, xin hỏi có còn danh ngạch xuống nông thôn ở tỉnh Long Giang không ạ? Nhân viên công tác nghe xong sửng sốt, ngay sau đó tò mò hỏi. Là cô báo danh hay là giúp người khác hỏi thăm? Là tôi muốn báo danh xuống nông thôn. Tô Diên trả lời kiên định, nhìn ra thịt non mịn của cô không giống như người có thể chịu khổ. Nhân viên công tác không nhịn được nhắc nhở. Quê quán của tôi ở ngay tỉnh Long Giang, chỗ đó mùa đông lạnh kinh người, hộ gia đình ở địa phương còn không chịu nổi. Cô phải chuẩn bị tâm lý trước mới được, người bình thường đều không muốn đến chỗ đó làm thanh niên trí thức đâu. Không sao hết, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Xin hỏi thời gian sớm nhất xuống nông thôn là khi nào? Điểm xuống nông thôn có những đâu? Tôi có thể tự chọn không? Nơi thanh nhàn người người tranh, nơi khổ hàn không ai đến. Nhân viên công tác đưa cho cô một cuốn sổ, nói cô có thể tùy tiện chọn. Trên đó có mười mấy chỗ xuống nông thôn, tất cả đều nằm trong quyền quản lý của tỉnh Long Giang. Thời gian xuống nông thôn vào cuối tháng. Tô Diên mở quyển vở ra đọc nhanh như gió, cuối cùng chỉ vào. Thôn Bạch Vân, thành phố Thanh Sơn. Hỏi, ngài biết nơi này các thành phố Cáp Nhĩ Tân bao xa không? Ngồi tàu hỏa cần 4 tiếng. Nếu cô thích thành phố Cáp Nhĩ Tân thì có thể chọn nông thôn bên dưới thành phố ấy. Tô Diên lắc đầu, tỏ vẻ rất thích thôn Bạch Vân, quyết định cắm đội ở nơi đó. Thủ tục báo danh đơn giản, chưa được 10 phút đã làm xong. Ra khỏi ủy ban cách mạng, cô đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, chỉ thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Để đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra, tạm thời chuyện cô báo danh xuống nông thôn phải giữ bí mật. Buổi chiều hôm sau, Triệu Tiểu Tuyết bận chiếc váy liền áo hưng phấn ra khỏi nhà. Trương Lan Quyên thấy thế vô cùng buồn bực, quay đầu hỏi Tô Diên. Con biết con bé đi đâu không? Tô Diên ngồi trong sân đọc sách, không hề ngẩng đầu. Chẳng phải chị dâu hai cho cô ấy hai tấm vé xem phim sao? Có lẽ đến rạp chiếu phim, con bé không hẹn con đi chung à? Không có. Trương Lan Quyên mím môi, không khỏi lo lắng, rất sợ con gái ruột kiến thức hạn hẹp, tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn hủy hoại hạnh phúc đời mình. Con biết con bé xem phim với ai không? Không biết, sao con không hỏi con bé? Ví như bình thường con bé thân với ai? Xem phim xong về nhà lúc mấy giờ? Con thật sự không biết. Tô Diên vẫn không ngẩng đầu, thấy cô thở ơ, Trương Lan Quyên cất cao giọng. Đó là em gái con, tại sao con không quan tâm chút nào vậy? Lỡ như con bé gặp phải người xấu thì sao? Khoảng cách cả hai không xa, Tô Diên có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ của bà, ngẩng mắt ra khỏi quyển sách, hỏi. Rạp chiếu phim nằm ngay trong đại viện quân khu này, có thể gặp người xấu nào? Nếu mẹ không yên tâm, vậy con đỡ mẹ qua nhìn một cái. Đến lúc đó nhìn thấy điều gì thì khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lan Quyên cũng nhận ra điều này, vội từ chối. Chân mẹ vẫn chưa lành, không đi được. Đoán rằng bà sẽ nói thế, Tô Diên ra vẻ chân thành nhìn bà. Mẹ, khó khăn lắm Tiểu Tuyết mới về được cái nhà này. Mẹ phải quan tâm cô ấy nhiều hơn mới được. Còn cha với hai anh nữa, vội làm việc đến cả bóng dáng cũng không thấy. Mẹ cũng phải nói với họ công việc nào quan trọng bằng Tiểu Tuyết chứ. Cô ấy mới 18 tuổi, ngộ nhỡ bị người xấu lừa thì biết làm sao. Trương Lan Quyên trợn to mắt, bị dỗi đến nghẹn lời, suýt nữa không thở nổi. Cách Trương,